Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý Thư Nhàn vẫn không thể thoát ra. Hơn nửa tháng trước, cô nhận lầm xe ở trên đường, nhìn thấy Hứa Tri Hằng. Nhưng bây giờ cũng đã ngồi ở trong xe mà đi tiệc rượu. Đây được coi như là một loại duyên phận hay sao? Nếu như vậy, nhất định cũng chính là nghiệt duyên. Lúc Quý Thư Nhàn bất tri bất giác tức giận, than tiếng thứ ba, thì cuối cùng lực chú ý của Hứa Tri Hằng cũng chuyển từ tập tài liệu đến trên người của cô. Cấp lại tài liệu, nét mặt giờ khóc giờ cười nhìn dáng vẻ của cô. Thật sự là không có chuyện gì sao? Anh thấy tâm tình của em có vẻ như không được tốt lắm. Không có việc gì đâu. Anh nhìn thật là không giống nha. Buổi sáng nghe em nói có cái gì đó phải làm sao? Thật sự là không có việc gì ư? Hứa Tri Hằng nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ cảm thấy vẻ mặt của cô nhóc này thật là không đúng. Khi đối mặt với anh thì mang dáng vẻ giống như là rất hồi hộp. Ánh mắt chợt lóe. Trong đầu của Hứa Tri Hằng nhảy ra một ý tưởng không ổn. Chẳng lẽ cô nhớ lại chuyện gì xảy ra tối qua? Hay là nghi ngờ anh đã? Nghĩ tới đây, Hứa Tri Hằng run sợ trong lòng, vẻ mặt cũng trở nên tế nhị. Đúng rồi Nhan Nhan. Là như thế này. Tối ngày hôm qua em uống rượu say trong buổi họp mặt. Anh đã đưa em trở về, em còn nhớ rõ sao? Anh đưa em trở về ư? Em không nhớ rõ nha. Em đã uống rượu say sao? Nụ cười trên mặt cứng nhắc. Lần đầu tiên Quý Thư Nhan thể hiện được sự khổ sở khi trợn mắt nói dối. Anh Tri Hằng à, tối ngày hôm qua anh đưa em về nhà, liền trở về luôn sao? Nghe đáp án như vậy thì anh yên tâm hơn. Hứa Tri Hằng hắng giọng đáp lời không có. Quý Thư Nhan thật sự là muốn nhảy dựng lên. Chẳng lẽ anh muốn thẳng thắn nói ra sao? Nghĩ đến nụ hôn tối ngày hôm qua thì sắc mặt của cô càng thêm kỳ lạ. Anh không trở về, vậy thì... Buổi sáng anh mới trở về. Anh sợ ban đêm em sẽ khát, nên cả đêm ngủ ở trên ghế salon. Không biết là may mắn hay là mất mát, Quý Thư Nhân thở phào nhẹ nhõm. Vậy như vậy sao? Em cũng không nhớ gì cả. Cảm ơn anh Tri Hằng à? Không sao. Không chế mình không nhìn trên đôi môi của cô, Hứa Tri Hằng không yên lòng mà lật tới lật lưu tài liệu trong tay. Sau chuyện tối ngày hôm qua, Hứa Tri Hằng cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Quý Như Nhân. Hơn nữa nhìn thấy đôi môi có vẻ hơi sưng đỏ này thì hình ảnh nụ hôn tối ngày hôm qua sẽ hiện lên ở trong đầu anh. Có lẽ Quý Thư Nhan sẽ không biết anh phải hạ bao nhiêu dũng khí mới mở miệng nói để cho cô cùng đến tiệc rượu đây. Sau khi hai người không hề nói chuyện với nhau, ở trong xe lập tức yên tĩnh. Yên lặng ở trong đây làm cho người ta hít thở không không. Xe chậm rãi cũng dừng ở trước cửa khách sạn. Bước xuống xe, nhìn đám người ra rà vào ở cửa khách sạn trước mặt, Quý Thư Nhàn cảm thấy mình lại bắt đầu do dự, nhịn không được mà khẽ kéo vạt áo của Hứa Tri Hằng. Em không thích loại trường hợp này, có thể không đi vào hay không? Sẽ quen thôi mà. Không phải trước kia em không sợ trời, không sợ đất sao? Sau này hiện tại lá gan lại nhỏ như vậy chứ? Không phải là không sợ mà là không thích. Dù sao công ty cũng không xa, thời gian vẫn còn sớm, bằng không gọi điện thoại cho thư ký Tề của anh tới là được rồi mà. Tại sao em phải đi cùng chứ? Cố ý xem nhẹ sự khẩn trương của cô, vẻ mặt của Hứa Tri Hằng thản nhiên cất lời giải thích. Thư ký Tề có chuyện của mình. Thôi được rồi, anh cho em một lý do. Em còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không? Anh vốn phải đi gặp Cố Thừa Kiều, nhưng bởi vì em đột nhiên xuất hiện mà làm xáo trộn kế hoạch, cho nên hiện tại theo anh đi vào là em nợ anh. Lý do này có được hay không hả? Quý Thư Nhan cau mày, làm ra vẻ đáng thương mà nhìn anh. Em không muốn đi vào. Phải đi. Hứa Tri Hằng không cho cô cơ hội chần chừ, kéo cổ tay cô đi vào phía trong. Anh sẽ không mang thư ký Tề, bởi vì trong lòng rất muốn cô gái đứng trước mặt anh là Quý Thư Nhan. Hôm nay mộng đẹp đã trở thành sự thật, anh đương nhiên sẽ không cho cô phép lâm trận mà đã bỏ chạy. Quý Thư Nhan đều không muốn biết tất cả suy nghĩ này, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo sau. Sau đó buồn bực phát hiện tiệc rượu này quả thật không thú vị như cô tưởng tượng. Khi vừa mới bắt đầu thì nhắm mắt đi theo bên cạnh Hứa Tri Hằng nói chuyện phiếm với người khác. Sau đó cô dứt khoát chạy trốn, tìm một chỗ yên tĩnh rồi một mình ngẩn người. Núp ở trong góc vắng lặng, Quý Thư Nhàn vốn tưởng rằng sẽ không có ai quấy rầy. Ai có thể nghĩ đến, mong đợi nho nhỏ này cũng đều tan vỡ. Có tiếng cãi vã, cố ý đè thấp cách đó không xa, truyền vào trong tai cô. Em đang làm cho anh nhìn ư? Để cho anh gấp gáp sau đó đuổi theo em sao? Em có thể lý trí một chút hay không ạ? Anh hoàn toàn không biết cô ấy cũng sẽ đến nơi này. giọng nói mang theo sự tức giận của một người đàn ông truyền. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net